Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 60, anh chỉ cần mỗi em. Góc truyện audio.com. Cả bọn vì chuyện hai nàng mà tâm trạng không được vui nên ai lo người nấy. Tối đến có một người đang la làng vì đang sắp chết vì đói. Trời ơi, đói quá, Tề Phi chết tiệt cũng không thèm để lại gì cho mình ăn cả. Yumi ủ rủ, đang cắm cúi lục lọi thì có ai vỗ vai Yumi từ đằng sau lưng làm nàng hết hồn la trời la đất. Ba mẹ ơi, cứu con, mama, Yumi, im đi, Min nè, Min nhanh chóng bịt miệng Yumi lại. Chị làm em hết hồn nè, đã đói bụng còn làm người ta yếu tim. Yumi cằn nhằn, gì, Min cố tình hỏi lại để chọc Yumi. À, không có gì đâu mà. Hi hi, mà chị làm em hết hồn. Yumi, cô nương, xin hỏi xuống bếp làm gì vậy ạ? Min chặn đầu ăn vụng của Yumi. À âm làm gì đâu, uống nước cả uống nước thôi mà. Yumi ấp úng, à thì ra là vậy, chị tưởng em cũng đói như chị nên định rủ ăn mì chung. Min cười rồi quay lại nấu mì. Chị nghĩ em là ai nhỉ, sao mấy cái đó dụ được em? Em không thèm ăn đâu. Yumi lớn giọng làm oai. À cô ngương không ăn thì để tôi ăn. Cần gì lắm lời. Min đặt tô mì xuống rồi từ từ đưa vào miệng làm Yumi thèm gần chết. Không ăn đâu, Yumi kiềm chế, mà ngon quá đi thôi. Min, Min ơi cho em một miếng thôi nha. Yumi, à, không không, em đâu có ăn Min. Em ăn mà, cho em đi, Yumi, ai mới bảo không ăn mà ta. Sao người ta dễ quên dữ. Min chọc, Min thương tình giúp em. Yumi năn nỉ cầu xin vì miếng ăn. Nè biết thế nào cũng như thế mà. Min đoán trước, chỉ Min hiểu em thôi. Yumi nịnh nọt, mà bữa sau có cãi nhau hay giận hờn thì lo ăn no đi nghe chưa? Min căn dặn, đâu có, Yumi chột dạ nên không cẩn thận quơ tay làm rớt ly. Vậy mà không hả, chột rồi chứ gì, Min, ê Min bên chỗ cầu thang có cái gì kìa? Yumi, đừng đánh trống lãng, Min nghi ngờ. Thật mà, Yumi lại gần, cái gì đó, Min tò mò, chị không tin em mà. Yumi, đưa chị coi nào, rõ ràng là bức thư mà. Min, mà của ai vậy Min? Yumi, si, Min, của hai á, Yumi to mồm. Im lặng nào, Min, bức thư của si, tôi thật sự không thể nào để Kelly tiếp tục đau lòng nên mọi người tha thứ cho việc ra đi không báo trước này. Mong mọi người đừng tìm kiếm khi nào chúng tôi nghĩ thông suốt sẽ về. Còn về việc của Ngọc Châu thì phiền mọi người giải quyết dùm. Tạm biệt mọi người, sẽ sớm liên lạc si. Ảnh đi đâu ta, Yumi lo lắng, không biết nữa. Hèn chi mấy bữa nay thấy nó cứ là lạ thì ra là thế này. Min mặt buồn rầu, vậy mau đi tìm si với Kelly thôi. Yumi hốt hoảng bớt chợt gọi cho ra các lượng tiên sinh di. Cây, gì vậy mày, gì không ngủ được vì việc gia đình nên nghe thấy chuông vội bắt máy. Si với Kelly bỏ trốn rồi. Yumi la, bình tĩnh đi, qua nhà cây rồi bàn nha. Gì, à mà chuyện này đừng để cho người khác biết nha. Min chen lời, tao biết rồi, qua đây đi đã, gì hối thúc, biết rồi, Yumi Min đồng thanh. Xong xuôi hai nàng lên thay đồ chuẩn bị lén đi thì bị Kin phát hiện rồi kể chuyện cho Kin hiểu. Chàng ta cũng gấp gáp thay đồ rồi chở hai nàng đến nhà cây. Chuyện này là sao? Cây ra vẻ lo lắng. Cũng chả biết nữa. Chắc vì vụ hôn ước rồi. Kin thở dài, bọn này đi mà không bao giờ chịu suy nghĩ hậu quả. Dì cằn nhằn, nhưng giờ phải tìm ra Si và Kelly trước đã. Yumi, giờ tìm thì cũng không thể giải quyết chuyện gì được. Nó đã muốn trốn thì có tìm cũng chẳng ra. Cây, rắc rối lớn cho Si rồi. Min, sao vậy Min? Yumi, em không nhớ vụ mà Si bỏ qua Việt Nam ba mẹ đã cắt mọi thẻ tín dụng và truy lùng khắp nơi sao? Min, ha, lần trước em xin mãi ba mẹ mới không tìm Si mà chỉ cắt thẻ tín dụng thôi. Nhưng giờ hai lại có hôn ước với Châu nên cũng khó thoát rồi. Yumi, nhưng sáng mai phải tính sao khi Si không còn xuất hiện nữa. Kin, im lặng, à Yumi, gì vậy, nghĩ ra cách rồi hả? Cây, gì nghĩ cách đi mày. Yumi ủ rủ, tưởng gì, Kin, tao có cách rồi, Di la lớn, sao, làm thế nào, cả bọn hỏi, ngày mai chúng ta sẽ cho Yumi thay thế Si để đối phó trước đã. Rồi ngày mai bằng mọi cách phải tìm ra được Si và Kelly. Di thông minh, thế sao tao thay thế được Si, Yumi vẫn còn ngu ngơ, mày với Si dù sao cũng là anh em sinh đôi. Chỉ cần thay đổi một chút thôi là thành rồi mà. Gì, ha, cả bọn giờ mới hiểu ra. Thế Yumi giả Si thì Yumi tính sao? Min mách lỗi, bây giờ về cứ tìm lý do là Yumi đi đâu hay bận gì đó là được. Cây, hiểu rồi, vậy thôi giờ bọn tao về nha, mai tính sau. Mà mai nhớ qua sớm nha, chứ bọn tao chẳng biết tính sao. Kin, sáng mai bọn tao sẽ qua sớm rồi sẽ đem đồ giả cho Yumi. Cây, được rồi, tạm biệt, cả ba đồng thanh. Cây à, tại sao chuyện của người khác em lại nghĩ ra được cách cứu vãn, còn chuyện của em thì... Di thở dài, em cứ từ từ, chuyện của em anh đang cho người tìm hiểu chuyện nội gián ở công ty. Chỉ cần tìm ra thì hắn chết chắc. Cây, cảm ơn anh, Yumi, không sao. Em chỉ cần yên tâm ở đây là được, dù sao ba mẹ em cũng giao em cho anh rồi, hay ông bà đi Mỹ để xây dựng sự nghiệp rồi, và họ cũng rất thuận lợi, em không cần phải lo, cây sắp xếp chu toàn, em biết rồi, Di có vẻ vẫn rất buồn, nơi nào đó vẫn có người đang cố gắng chạy trốn mà không biết hậu quả sau này. Chạy nhanh nào, Si kéo tay Kelly chạy mãi, Si à. Chuyện gì đây? Kelly có vẻ tức giận. Anh với em phải đi xa nơi này. Nơi có người chấp nhận tình yêu của chúng ta. Si, anh điên rồi. Kelly, phải, anh điên rồi, nên em phải theo anh. Si à, nghe em nói này. Kelly bỗng không chạy nữa mà dừng lại. Kelly em phải tin anh. Chúng ta phải đi. Si, em không muốn lặp lại lịch sử của anh đâu Si à, anh cũng đã từng bỏ trốn khi Ngọc Châu bỏ anh đi. Giờ thì anh cũng muốn làm thế lần nữa sao? Kelly, chuyện đó anh không lo nữa. Chuyện anh lo bây giờ chính là không để ai làm em tổn thương nữa. Si, vậy anh có từng nghĩ đến người thân của anh không? Còn Ngọc Châu khi biết anh ra đi thì thế nào? Kelly, anh không cần họ, anh chỉ cần mỗi em. Si chân thành, Si, anh có biết chuyện chúng ta ra đi sẽ mang hậu quả lớn thế nào đến gia đình anh và Yumi không hả? Kelly vẫn kiên quyết thuyết phục Si quay lại. Anh không quan tâm, Si vô tình, anh cũng phải biết là nếu thế thì Yumi và Min sẽ lo lắng lắm không? Kelly, họ sẽ luôn là người ủng hộ anh bảo vệ em. Vậy tóm lại em có theo anh không? Si lớn tiếng, im lặng, Kelly chọn sự im lặng. Em biết không, nếu chúng ta đi thì anh không cần phải lấy Ngọc Châu cũng sẽ không khiến em hiểu lầm anh nữa. Anh nguyện bỏ lại tất cả phía sau để dẫn em bay cao xa chạy. Si à, Kelly cảm động chạy lại ôm lấy Si. Vậy giờ chúng ta mau đi thôi. Không họ sẽ tìm thấy. Si, em sẽ theo anh, sẽ luôn bên cạnh anh. Kelly cười trong hạnh phúc. Cách chương.